Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, thủ hạ của tôi mắt bị mù. Tiểu Diệp, con sao vậy? Chu Hồng Sâm thấy Diệp Lăng Phi có vẻ hơi giật mình, hỏi, có chuyện à không vậy? À, nhạc phụ đại nhân, chuyện là như thế này. Diệp Lăng Phi nói, lần trước con đến tỉnh thành có thể thuận lợi gặp mặt bí thư Trương có công lớn của thị trưởng Vu Trấn. Hơn nữa Vu Tiêu Tiếu là cô em gái kết nghĩa của Tình Đình, con muốn quan tâm hơn đến Vu Trấn. Tiểu Diệp, cha cũng biết, lần trước cha có thể được thả ra, chuyện đó cũng có công lao của thị trưởng Vu Trấn, nhưng mà chuyện lần này ta quả thực cha không thể giúp gì được cho chú ấy. Chu Hồng Sâm nói, chuyện này còn liên quan đến rất nhiều thứ khác nữa, những người có cấp bậc như cha đây quả thực là không thể nào mà biết rõ đầu đuôi được. Nhạc phụ đại nhân, cha hiểu lầm rồi, không phải là con muốn cha hỗ trợ thị trưởng Vu Trấn việc gì, chỉ là con cảm thấy hơi bất ngờ, thị trưởng Vu Trấn lại được điều đến thành phố Đông Hải để đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Diệp Lăng Phi nói, nói như vậy chẳng phải là thị trưởng Vu Trấn bị giáng chức rồi sao? Cái này thì chưa chắc, về mặt cấp bậc hành chính thì đúng là bị giáng chức, nhưng mà cũng khó nói lắm. Nếu là giáng chức thì sao có thể đến Đông Hải để đảm nhiệm chức vụ thị trưởng được? Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, việc này có nói thì cũng không thể quyết định à được. Những điều mà cha con ta vừa nói với nhau, con đừng nói ra với người khác nhé. Nhạc phụ đại nhân, cha cứ yên tâm. Diệp Lăng Phi nói, con sẽ không đi nói lung tung đâu. Ừ, như vậy là tốt rồi. Chu Hồng Sâm đứng lên, nói, Tiểu Diệp, chúng ta sang tâm sự với Hân Minh đi. Mấy ngày này cha không gặp Hân Minh, cha thấy rất nhớ nó. Tiểu Diệp, chờ khi nào con làm cha làm mẹ, con sẽ hiểu được. Chu Hồng Sâm nói đến đây, khẽ thở dài, quay người lại, cất bước đi ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi không cùng theo Chu Hồng Sâm đi ra ngoài. Hắn đứng dậy, đi tới trước quầy bar, lấy một chai rượu Tây từ trên tủ, rót một ly. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu, ngồi ở chỗ quầy bar, vừa uống rượu vừa cau mày suy nghĩ. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi với Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi cảm giác được tựa hồ Chu Hồng Sâm còn giấu giếm mình chuyện gì đó, ví dụ như là mối quan hệ giữa chú ấy và bí thư Tưởng. Diệp Lăng Phi cảm giác được hình như Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm có quan hệ khá thân tình, nhớ lại chuyện của lần trước Tưởng Nhạc Dương. Diệp Lăng Phi có thể hình dung ra được vai trò của Chu Hồng Sâm trong chuyện đó. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ tin tưởng cái loại đại nhân vật cao cao tại thượng này bụng dạ sẽ thẳng thắn vô tư, nhất là những đại nhân vật giống như Tưởng Khải Lâm vậy, cho tới tận bây giờ chắc chắn chưa từng nếm phải sự tức giận như vậy. Nếu như không phải vì Tưởng Khải Lâm còn chưa hiểu rõ về bối cảnh của mình, như vậy sự tình sẽ hoàn toàn đảo ngược, có lẽ mình sẽ bị chỉnh rất thê thảm. Tất nhiên Diệp Lăng Phi không lo lắng Tưởng Khải Lâm có thể làm gì được mình. Tưởng Khải Lâm còn chưa có loại thế lực đó để đối phó mình. Dù cho tương lai Tưởng Khải Lâm có thể thăng quan tiến chức, hắn cũng sẽ chẳng thể làm gì được mình. Cùng lắm thì mình có thể chuyển ra nước ngoài sinh sống. Diệp Lăng Phi chỉ lo lắng cho tương lai của Chu Hồng Sâm. Một khi Chu Hồng Sâm có dính líu quá sâu với Tưởng Khải Lâm, nói không chừng Tưởng Khải Lâm sẽ biến Chu Hồng Sâm thành đá kê chân. Vu Trấn là một ví dụ rất tốt. Vu gia và Tưởng gia vốn hợp thành quan hệ liên minh. Nhưng một khi Vu gia thất thế, Tưởng Khải Lâm không chỉ không hề có ý nghĩ muốn cứu Vu Trấn, trái lại hắn còn nhân cơ hội đạp Vu Trấn thêm một cước. Cha của Vu Trấn còn trông cậy vào việc thông qua cuộc hôn nhân của Vu Tiêu Tiếu và Tưởng Nhạc Dương để Tưởng gia giúp bọn họ. Điều này quả thực là si tâm vọng tưởng. Dù cho Vu Tiêu Tiếu có đính hôn với Tưởng Nhạc Dương thì cũng không thể nào thay đổi được sự thất thế của gia tộc. Lúc đó, nói không chừng Tưởng gia còn có thể hung hăng đạp thêm mấy cái nữa, không cho Vu gia có cơ hội vùng lên. Không thể nghi ngờ, lần này Vu Trấn bị điều đến Đông Hải đảm nhiệm chức vị thị trưởng chính là cấp trên không muốn cho Vu Trấn một cơ hội nào để xoay sở. Thành phố Đông Hải đó là nơi thế nào? Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, quả thực là một cái thành phố loạn đến mức không thể loạn hơn được nữa. Vu Trấn một mình tới thành phố Đông Hải, có thể bị cám dỗ, có thể gặp phải chuyện không may, Nói tóm lại là kết cục của Vu Trấn đã được định sẵn rồi. Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng tin tức này không phải là sự thật. Nếu được như vậy, dù Vu Trấn không có cơ hội để Đông Sơn tái khởi thì ít ra sẽ không gặp phải chuyện bất trắc. Diệp Lăng Phi ngồi uống rượu một mình trong quầy bar. Bạch Tình Đình đi đến. Mới rồi Bạch Tình Đình chỉ thấy một mình Chu Hồng Sâm đi ra, nhưng Diệp Lăng Phi thì vẫn còn ở trong đó. Cô cảm thấy không an lòng nên mới đi đến gian phòng khách nhỏ này xem thế nào. Kết quả là thấy Diệp Lăng Phi đang cau mày ngồi uống rượu một mình. Ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình ngồi bên người Diệp Lăng Phi, vươn bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Diệp Lăng Phi, ôn nhu hỏi, có phải là Chu bá bá đã nói gì đó không? Không phải vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu, hắn tiếp tục uống rượu, rồi lại rót thêm nửa ly. Hắn không uống tiếp nữa mà lấy từ trên người ra điếu thuốc lá. Ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh mau nói ra đi mà. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy, cô hơi lo lắng, hỏi, ông xã, anh nói cho em biết đi mà. Bà xã, anh chỉ nói với em thôi, nhưng mà ngàn vạn lần em đừng đi nói lại với Hân Minh đấy. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, thì thầm vào tai Bạch Tình Đình mấy câu. Bạch Tình Đình há hốc miệng, kinh ngạc nói, ông xã, không thể nào, Chu bá bá. Bạch Tình Đình vừa nói đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Tình Đình, anh vừa nói rồi đó. Em đừng để Hân Minh biết, nếu không Hân Minh sẽ lại lo lắng đấy. Bạch Tình Đình quả nhiên không dám nói to nữa. Cô hạ giọng, ông xã, em định nói chuyện này có thể chỉ là suy đoán của anh thôi. Em cho rằng Chu bá bá sẽ không thay đổi lập trường đâu. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, bà xã, cái này thì không chắc. Em có cảm nhận được không? Từ lúc nhạc phụ của anh, à, là bí thư Chu từ lúc được cứu về từ tỉnh thành, chú ấy đã có chút thay đổi rồi. Thay đổi ư? Bạch Tình Đình cau mày, suy nghĩ một lát, nói, em không cảm thấy Chu bá bá có thay đổi nào cả. Nhưng mà anh lại cảm giác được bí thư Chu đã hơi thay đổi rồi. Diệp Lăng Phi nói, điều này cũng là thường, bất kỳ ai sau khi trải những chuyện như vậy cũng sẽ thay đổi thôi. Anh cảm thấy sở dĩ bí thư Chu lại thoải mái ưng thuận hôn sự của anh và Hân Minh cũng là liên quan đến bối cảnh của anh. Nói cách khác, bí thư Chu còn có mục đích của chính mình. Dù nói như thế nào, anh hẳn là phải cảm tạ những sự thay đổi này của bí thư Chu. Nhờ có nó mà anh và Hân Minh mới có thể kết hôn. Nhưng cũng bởi vì anh kết hôn với Hân Minh, anh mới cảm thấy lo cho bí thư Chu. Anh lo chú ấy sẽ đi vào con đường sai trái. Nếu như ở thành phố Vọng Hải thì ít ra ở nơi này có bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể giúp chú ấy xử lý. Nhưng ở tỉnh thành thì chuyện lại khác. Bí thư Chu sẽ cảm thấy mình thế đơn lực bạc đó. Ông xã, vậy anh có thể nghĩ cách để thay đổi ý nghĩ của Chu bá bá không? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, chuyện này rất khó, vừa rồi anh cũng đã nói với em. Bí thư Chu còn giấu giếm anh một số chuyện. Nói cách khác trong lòng chú ấy đã có quyết định của chính mình, chúng ta có nói cái gì thì cũng vô dụng thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà anh không muốn để cho Hân Minh biết được chuyện này. Bởi vì dù có là Hân Minh cũng không thể thay đổi được quyết định của cha cô ấy, như vậy sẽ chỉ làm Hân Minh cảm thấy buồn lòng mà thôi. Ông xã, nếu chúng ta đã không cách nào thay đổi được, vậy anh cũng không nên phiền não nữa. Bạch Tình Đình khuyên bảo. Khi nãy không phải là anh đã nói rồi sao, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, nói không chừng sự tình sẽ không giống như suy nghĩ của anh đâu. Hy vọng là như vậy đi. Diệp Lăng Phi ngậm điếu thuốc, sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, thuận miệng nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, cha của Tiêu Tiếu rất có khả năng sẽ bị điều đến Đông Hải đảm nhiệm cương vị thị trưởng. Cái gì? Bạch Tình Đình hơi sửng sốt. Hỏi, ông xã, anh nói cha của Tiêu Tiếu sẽ tới đây đảm nhiệm chức thị trưởng sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Cha của Tiêu Tiếu vốn đang là thị trưởng tỉnh lỵ, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không có liên can trực tiếp tới cha của Tiêu Tiếu. Cha của Tiêu Tiếu chẳng qua là tự nhận lỗi từ chức. Nếu như ông ấy tới thành phố Đông Hải, đây không phải là bị giáng chức rồi sao? Những chuyện này anh cũng không nắm rõ lắm. chẳng qua là... Tỉnh Đình, em đã từng nghĩ tới một điểm chưa? Nếu cha của Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải, rất có thể ông ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành. Diệp Lăng Phi nói. Gặp chuyện chẳng lành ư? Bạch Tình Đình nói. Sao có thể gặp chuyện chẳng lành chứ? Cái này anh cũng khó nói lắm. Đây cũng chỉ là một loại cảm giác của anh mà thôi. Diệp Lăng Phi nói. Thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Có lẽ sự tình cũng không phải như vậy. Vừa rồi bí thư Chu cũng đã nói qua, mấy tin tức này đều là những tin chưa được xác định. Vâng, ông xã, chúng ta không nên nói những chuyện này nữa. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, anh nên nghĩ về hôn lễ ngày mai đi. Dù sao anh cũng phải làm chú rể rồi, không thể cứ nhăn mặt nhíu mày như vậy được. Vạn nhất để cho Hân Mính nhìn thấy, Hân Mính lại hiểu lầm anh không muốn kết hôn với cậu ấy đấy. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói. Bà xã, may mà có sự nhắc nhở của em. Vậy anh phải luôn luôn duy trì nụ cười trên môi. Bởi vì ngày mai anh lại phải cưới một bà vợ đẹp rồi. Anh là một người đàn ông hạnh phúc có hai người vợ xinh như hoa như ngọc. Anh biết là tốt rồi. Anh chính là người đàn ông có hai vợ mà. Bạch Tình Đình nũng nịu nói. Chẳng qua là anh có chút ích kỷ. Anh ích kỷ ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt, không thể hiểu được, hỏi lại, anh ích kỷ ở đâu chứ? Bạch Tình Đình thấp giọng nói, anh vốn đã ích kỷ rồi, anh đã có hai cô vợ, vậy sao anh lại chỉ để một người vợ mang thai? Em đây thì phải làm thế nào? À, bà xã, em nói chuyện này à? Diệp Lăng Phi cười nói, anh đâu có thiên vị chứ? Không phải là em không thấy, hai ngày nay anh bận bịu nhiều việc, vừa đặt lưng xuống giường là chỉ muốn ngủ thôi. Em mặc kệ anh, nói tóm lại chờ sau khi anh và Hân Mính thành hôn thì ngày ngày anh sẽ ở cùng em. Lúc Bạch Tình Đình nói câu này thì gương mặt cô hơi ửng đỏ, cô ghé miệng vào bên tai Diệp Lăng Phi, thì thầm, em muốn mỗi ngày đều ân ái với anh, một ngày ít nhấy ba lần. Ông xã, em đã lên mạng tra rồi. Có người nói nếu như một ngày. Bạch Tình Đình ghé vào tai Diệp Lăng Phi đỏ mặt kể lại tư liệu mà cô tra được trên Internet cho Diệp Lăng Phi nghe. Lúc Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn cười nói. Bà xã, anh thì không có vấn đề gì. Anh chỉ sợ em không chịu nổi thôi. Anh còn tưởng rằng là chuyện gì khó làm lắm. Không phải chỉ là một ngày đủ ba lần sao? Không có vấn đề, anh. Được rồi. Anh đừng nói nữa, mắc cỡ chết mất. Bạch Tình Đình đỏ bừng cả mặt, nói, ông xã, tự anh biết là được, chớ có nói ra ngoài đấy, người ta còn không biết mình có thể chịu được hay không đây này. Sao lại không chịu được chứ, không chịu được cũng phải chịu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm eo Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, bà xã, anh nguyện ngày nào cũng dính chặt lấy em. Ông xã, chúng mình không nên nói chuyện nữa, mau ra ngoài đi. Bạch Tình Đình đứng lên, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi một hơi uống cạn ly rượu, sau đó mới đứng dậy ra ngoài một chiếc xe Audi màu đen đi ra từ cửa lớn khách sạn, rẽ ra đường lớn. Tôn Hồng mặc một bộ Âu phục màu xanh, đeo kính râm kiêm chức tài xế. Trên ghế của phụ lái, Tiêu Vũ Văn cầm một cái gương trang điểm, đang chỉnh sửa cho mình. Ở hàng ghế phía sau, Tống Thi dựa hẳn người vào thành ghế, ánh mắt ông ta ngắm nhìn cảnh hai bên đường. Đại tiểu thư à, cháu làm cái gì vậy? Sao vừa lên xe cháu đã lại trang điểm rồi? Lẽ nào lúc ở trong khách sạn cháu chưa trang điểm sao? Tôn Hồng thấy Tiêu Vũ Văn đang chỉnh trang lại, cười hỏi. Cái này gọi là trang điểm thêm. Tiêu Vũ Văn đóng hộp trang điểm lại, nói, Tôn Thúc Thúc, chú không phải là con gái. Sao chú có thể hiểu được sự khổ cực của con gái chúng cháu chứ? Chú chẳng thấy các cháu khổ ở đâu cả, đang yên đang lành vì sao cứ muốn trang điểm đậm như vậy chứ? Tôn Hồng cười nói, Đại tiểu thư à, cháu nghe chú khuyên một câu, cháu trang điểm ít thôi, để mặt mộc vẫn là xinh nhất. Có cái gì xinh chứ? Nếu như cháu không trang điểm, Diệp đại ca lại càng không để ý đến cháu nữa. Tiêu Vũ Văn bĩu môi, có vẻ rất không hài lòng, lầu bầu, Tôn Thúc Thúc, chú bảo rốt cuộc cháu kém ở chỗ nào, vì sao Diệp đại ca lại không thích cháu nhỉ? Cái này làm sao chú biết được? Tôn Hồng trong lòng như gương sáng, tất nhiên là biết thừa, nhưng mặt thì lại giả bộ hồ đồ, nói, đại tiểu thư, loại chuyện này hẳn là cháu phải hỏi Tống Thi, ông ấy lớn tuổi hơn chú nhiều, nhất định sẽ biết rõ đấy. Tiêu Vũ Văn vừa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau, nói với Tống Thi, Tống Gia Gia, ông nói xem, vì sao Diệp đại ca lại không thích cháu vậy? Tống Thi đang ngắm phong cảnh, nghe Tiêu Vũ Văn hỏi mình như vậy. Tống Thi giờ khóc giờ cười, nói, Vũ Văn à, cháu đừng làm khó cái lão già này nữa, ông đâu có hiểu ba cái thứ tình yêu của đám thanh niên các cháu. Thôi bỏ đi, cháu biết ngay hỏi mấy người cũng bằng không hỏi. Tiêu Vũ Văn nói, Tôn Hồng cười cười, hắn lái xe trên đường lớn của thành phố Đông Hải, hỏi, đại tiểu thư, cháu bảo chúng ta đến đâu ăn cơm đây? Tùy tiện tìm một cái quán cơm ăn là được rồi. Tiêu Vũ Văn nói, dù sao thì ngày mai Diệp đại ca đã kết hôn rồi, chờ Diệp đại ca thành hôn xong, chúng ta trở về thành phố Vọng Hải. Cháu không thích ở đây, chẳng có chút náo nhiệt nào cả. Chú thì lại thấy nơi này rất tốt. Tôn Hồng nói, đừng chỉ thấy nơi này là một thành phố nhỏ, nhưng nó lại rất yên tĩnh, lái xe trên đường không sợ tắc đường, đây là chỗ tốt nhất. Tôn Thúc Thúc, chú đừng hòng mượn cớ để mà bỏ đi, cháu không cho đâu. Tiêu Vũ Văn thở phì phì nói, đừng tưởng là cháu không biết Tôn Thúc Thúc chú nghĩ cái gì, chú không muốn đóng phim nữa phải không? Tôn Thúc Thúc à, chú nói xem đóng phim có cái gì không tốt chứ, chú có thể nổi tiếng, lại còn có thể kiếm tiền. Lẽ nào chú giận cháu tìm bạn gái cho chú trong phim không vừa ý sao? Cháu có thể đổi cho chú một người khác. Đừng mà, đại tiểu thư, chú xin cháu tha cho chú đi mà. Bây giờ chú mới phát hiện ra, chú trời sinh là số mệnh lăn lộn xã hội đen, để chú đi đóng cái phim phiếc gì gì đó, quả thực là làm khó chú. Tôn Hồng nói, đại tiểu thư ơi, cháu không biết mấy tên đàn em của chú. Bây giờ cả đám nhìn thấy chú liền lập tức tìm chú khóc lóc kể lể, nói không muốn đóng phim nữa. Xin lỗi nhưng mà chú cũng không có cách nào cả. Tôn Thúc Thúc, chú hẳn là phải học Tống Gia Gia của cháu. Chú xem Tống Gia Gia ngày nào cũng đến trường quay, luôn luôn đúng giờ. Tiêu Vũ Văn nói, sao chú lại không thể giống Tống Gia Gia được chứ? Tống Thi đương nhiên là nguyện ý đi rồi. Cái vai mà ông ta diễn suốt ngày nằm ngủ, đi đi lại lại một tí rồi lại nằm, chẳng phải làm cái gì cả. Tôn Hồng oán giận nói, chú thì lại khổ, chú phải chạy, rồi lại nhảy, lại còn bị té nước. Đáng giận nhất là còn phải đóng cảnh bị một đám nhóc con chưa đủ lông đánh. Đại tiểu thư ơi, cháu tha cho chú đi mà, nếu như để cho chú đi đóng phim tiếp, chú không? Tôn Hồng nói đến đây, liếc nhìn Tiêu Vũ Văn, nói, chú sẽ lấy đao chém tên biên kịch viết kịch bản cùng với tên kia đạo diễn kia. Tiêu Vũ Văn nghe Tôn Hồng nói như vậy, thở phào một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, nói, vừa nãy cháu còn tưởng rằng Tôn Thúc Thúc không đóng phim nữa chứ. Về chuyện chú muốn chém biên kịch và đạo diễn, chú cứ thoải mái. Dù sao thì trong tay cháu có kịch bản rồi, không có biên kịch cũng không sao. Về phía đạo diễn thì lại càng không có vấn đề gì. Chú chém một người cháu sẽ tìm một người. Tôn Hồng nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy xong, triệt để hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác được phải ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Tôn Hồng lái xe tới trước cửa một tiệm cơm ven đường. Hắn dừng xe cạnh một chiếc Toyota màu trắng. Vừa mới cùng Tiêu Vũ Văn, Tống Thi xuống xe, đã nhìn thấy bốn tên tiểu tử đi ra từ trong quán cơm đó. Bốn tên nhóc này đi tới trước mặt mấy người Tôn Hồng, một gã nói với Tôn Hồng, thằng nhãi kia, mày không thấy xe của đại ca chúng tao đang đổ ở đó sao? Xe của mày lại còn dám đậu ở chỗ đó. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày nên lái xe ra chỗ khác cho tao, bằng không, chúng tao sẽ đập nát xe của mày đó. Tôn Hồng nghe bốn tên nhóc này nói ỉ xong, hắn lại nở nụ cười. Đã lâu rồi không có người dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với mình, nhưng không ngờ khi đến thành phố Đông Hải lại gặp phải loại chuyện như thế này. Tôn Hồng cười hỏi, nếu như tôi không lái xe ra, không phải các cậu sẽ đập xe tôi thật đó chứ? Nói nhảm, lẽ nào chúng tao giống như đang nói giỡn với mày sao? nói cho mày biết, không chỉ đập nát xe mày, chúng tao còn muốn để mày nhớ lâu một chút. Một trong bốn tên nói, vậy thì cũng phải xem chúng mày muốn để tao nhớ lâu như thế nào. Tôn Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, đã lâu tao chưa động thủ rồi, ngày hôm nay cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Mẹ nó, khẩu khí cuồng vọng quá nhỉ. Một tên mở miệng mồm mắng, ngay khi hắn chuẩn bị nhằm về phía Tôn Hồng, chợt nghe thấy từ chỗ cửa quán cơm truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Mẹ nó, không phải là mày chán sống rồi đó chứ, ai mày cũng dám mắng. Lời này vừa dứt, đã thấy bốn năm tên thanh niên vọt tới đánh ngã thằng nhóc vừa mắng chửi Tôn Hồng. Sau đó bốn năm người này còn đánh cho tiểu tử kia một trận. Tình cảnh này làm cho ba tên còn lại dọa phát hãi, không biết lão đại bọn họ sao lại làm vậy. Tôn đường chủ, thật xin lỗi, là thủ hạ của tôi mắt bị mù. Một người đàn ông khoảng 28, 29 tuổi vội bước tới. Hắn lại gần đây, Tôn Hồng nhìn thấy liền cười mắng, là thằng danh nhà cậu à. Tôn đường chủ, xin lỗi ngài. Người đàn ông đó lại quay sang chỗ Tiêu Vũ Văn và Tống Thi, liên tục nói lời xin lỗi. Tống đường chủ, đại tiểu thư, hai người ngàn vạn lần đừng nên nóng giận, đều là do thủ hạ của tôi mắt bị mù. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, người đàn bà yếu đuối. Người đàn ông đó vừa bước ra thì nói liên tục. Tiêu Vũ Văn hoàn toàn không quen biết gì người đàn ông này, nhưng Tôn Hồng và Tống Thi thì khác. Họ quen biết người đàn ông 28,29 tuổi này. Thì ra người đàn ông đó là đường chủ của phủ đầu bang, tên là Trương Hải Thiên, vì sau này gặp chuyện nên kết quả là chạy mất. Lúc đó khi Trương Hải Thiên bỏ chạy, phủ đầu bang đưa cho Trương Hải Thiên không ít tiền. Có thể nói, phủ đầu bang đối với Trương Hải Thiên rất là có tình có nghĩa. Khi Tiêu Triều Dương xảy ra chuyện thì Trương Hải Thiên cũng đã trở về qua thành phố Vọng Hải. Tôn Hồng không hề nghĩ rằng sẽ gặp Trương Hải Thiên tại đây. Nhìn cái bộ dạng của Trương Hải Thiên, dường như hắn vẫn còn là người của Hắc Đạo. Các người mau lại đây. Trương Hải Thiên gọi tất cả những người xung quanh hắn lại, nói, các người nhớ kỹ cho tôi, nhìn thấy ba vị này cũng giống như nhìn thấy tôi, đã nghe thấy chưa hả? Anh Thiên, chúng em biết rồi. Những người thanh niên đó đều đồng loạt trả lời. Trương Hải Thiên quay ra cái người đàn ông vừa mới bò dậy, chửi, cái tên khốn nạn, đúng là mù, lại dám mắng cả Tôn đường chủ, mau tới nhận tội với Tôn đường chủ, nếu như Tôn đường chủ không hài lòng, mày tự biệt hậu quả rồi đấy. Tên thanh niên vừa bị đánh, vội vàng chạy lại, còn chưa kịp nói gì, vội tự tát mình vào mặt, nói, Tôn đường chủ, mong ông tha thứ cho tôi có mắt như mù. Vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Tôn Hồng lắc đầu, nói, thôi đi, chuyện này tới đây là kết thúc. Chúng ta đều là người Hắc Đạo cả, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, nếu như đổi lại là trước đây thì tên tiểu tử này sớm đã chẳng còn mạng rồi. Cũng là do số mày tốt, tao tha cho lần này. Cảm ơn Tôn đường chủ. Người thanh niên liên tiếp nói cảm ơn. Trương Hải Thiên nói với Tôn Hồng, Tôn đường chủ, thật hiếm khi gặp được mấy người ở đây, chúng ta mau vào trong nói chuyện. Tôn Hồng nhìn Tiêu Vũ Văn, thấy Tiêu Vũ Văn gật đầu, Tôn Hồng mới nói, được thôi. Tôn Hồng cùng Tiêu Vũ Văn, Trương Hải Thiên và Giá Thú đi vào trong khách sạn này và đặt một phòng ăn. Sau khi gọi món xong, Trương Hải Thiên mới nói, Tôn đường chủ, anh và đại tiểu thư, Tống đường chủ tại sao lại tới thành phố Đông Hải này? Chuyện này nói ra dài lắm. Tôn Hồng cười, nói, thôi, tôi nói đơn giản lại là tới thành phố Đông Hải để tham gia hôn lễ. Tham gia hôn lễ? Trương Hải Thiên hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Tôn Hồng, rồi lại nhìn Tiêu Vũ Văn và Tống Thi. Hình như hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là đám cưới của ai mà lại khiến cả ba người này cùng tới thành phố Đông Hải một lúc. Trương Hải Thiên chưa từng gặp qua Diệp Lăng Phi, cơ bản là hắn không thể nghĩ rằng Diệp Lăng Phi lại kết hôn tại thành phố Đông Hải này. Hải Thiên, anh không cần đoán nữa, anh không có quen đâu. Tôn Hồng cười, nói, là Diệp tiên sinh, trước đây khi phủ đầu bang của chúng ta gặp khó khăn, cũng may mà có người ta giúp. Bây giờ ý mà, mấy người chúng tôi đều gác kiếm rồi. Nhưng tình cảm với Diệp tiên sinh thì vẫn còn. Lần này tới thành phố Đông Hải chính là để tham gia hôn lễ của Diệp tiên sinh. Trương Hải Thiên quả thật hoàn toàn không biết cái người tên Diệp Lăng Phi này là ai. Nhưng nghe Tôn Hồng nói như vậy thì cũng có thể đoán được cái người tên Diệp Lăng Phi bản lĩnh quả không nhỏ. Hải Thiên, bây giờ cậu làm ăn thế nào rồi? Tôn Hồng hỏi. Trương Hải Thiên lại thở dài, nói, cũng bình thường thôi anh ạ. Tôn đường chủ, anh cũng thấy rồi đấy, tôi vẫn chỉ làm ăn trong địa bàn này thôi. Những năm gần đây, mặc dù nói tôi là đại ca của một bang xã hội đen, nhưng cuộc sống thì không được thoải mái như hồi đi theo lão bang chủ ở thành phố Vọng Hải. Nhớ lúc đó, tuy chúng ta là xã hội đen, nhưng chúng ta hoàn toàn không buôn bán thuốc phiện, cũng không hề làm hại người khác. Nhưng ở đây thì không được rồi, có những lúc không muốn hại người cũng không được. Tiêu Vũ Văn nghe vậy, không hiểu bèn hỏi lại, như vậy là ý gì hả? Hầy, đại tiểu thư, cô đừng hỏi nữa, tôi không thể nói được đâu. Trương Hải Thiên nói, chỉ là do bên thành phố Đông Hải này quá loạn mà thôi, nếu thật sự muốn tới thành phố này sống, tôi kiến nghị là không nên tới đâu. Tất nhiên, là tới đây chơi thì không có vấn đề gì cả. Đại tiểu thư, mỗi nơi đều không giống nhau. Tôn Hồng nói, chúng ta đừng nói chuyện bên thành phố Đông Hải này nữa. Thật hiếm có cơ hội gặp được Hải Thiên, chúng ta phải nói chuyện thật thoải mái mới được. Trương Hải Thiên gật đầu, nói, Tôn đường chủ, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện, tối nay chúng ta phải uống rượu thật thoải mái đi. Tôi ở thành phố Đông Hải này cũng gọi là có chút danh tiếng, có chuyện gì xin cứ dặn dò. Sau khi ăn cơm xong, các anh em của tôi sẽ đưa Tôn đường chủ và Tống đường chủ đi chơi. Còn về đại tiểu thư, hay là đừng đi thì tốt hơn. Tôn Hồng cười, nói, chuyện này thì thôi đi. Lần này chúng ta tới thành phố Đông Hải là để đi tham gia hôn lễ. Ngày mai tham gia lễ cưới xong thì sẽ đi khỏi thành phố Đông Hải. Ngày mai tôi dẫn anh đi gặp Diệp tiên sinh. Sau này cậu chú ý nể mặt Diệp tiên sinh. Chuyện này tất nhiên không có vấn đề gì cả. Trương Hải Thiên nói. Chu Hồng Sâm và vợ đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Hân Minh cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai đã là cô dâu rồi. Chu Hân Minh cần nghỉ ngơi sớm để giữ vẻ đẹp rạng rỡ nhất. Trong căn phòng khách nhỏ, Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc rượu, một mình uống cốc rượu đỏ. Sau khi Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu xem xong tiết mục nghệ thuật trên TV, hai người đi về phòng khách. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi uống rượu một mình, cô kéo tay Bạch Tình Đình tới trước mặt Diệp Lăng Phi, miệng nói, sư phụ, tại sao anh lại uống rượu một mình vậy? Ngày mai anh đã là chú rể rồi, anh nên đi nghỉ sớm đi. Anh đây là hưởng thụ nốt chút tự do cuối cùng. Diệp Lăng Phi cười, nói, anh không thể nghĩ được trong thời gian ngắn như vậy mà anh lấy được hai bà vợ. Đời người là như vậy, anh còn mong gì hơn nữa chứ? Anh đang nghĩ cuộc sống của anh sau này. Cuộc sống sau này. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, bèn quay ra nhìn Bạch Tình Đình, rồi lại quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, cuộc sống sau này của anh lại cần phải suy nghĩ sao? Tất nhiên là cùng với chị em sinh một đống con rồi. Sau khi nghe xong, Bạch Tình Đình cười nói, Tiêu Tiếu, thật ra thì con A đầu nhỏ này cũng biết khá nhiều đó chứ. Tuổi còn trẻ như vậy, nghĩ nhiều vậy chứ, cứ nghĩ mãi cái chuyện này chứ. Nhiệm vụ bây giờ của em chính là học tập. Chị à, em biết mà. Đây chỉ là em nói chuyện với sư phụ một chút thôi. Vu Tiêu Tiếu nói, được rồi, em không làm phiền hai người nữa. Hay là em cứ về đi ngủ thì tốt hơn. Ngày mai nhất định em phải trang điểm thật đẹp. Vì ngày mai em còn phải làm phụ dâu cho chị Hân Minh mà. Nói xong, Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu rời khỏi phòng khách, bèn thở dài. Bạch Tình Đình nhìn thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, bèn hỏi, ông xã, anh như vậy là làm sao chứ? không có chuyện gì. Chỉ là anh nhìn thấy Tiêu Tiếu, anh lại nghĩ tới bố của nó. Diệp Lăng Phi nói, anh lo ngại nếu như Vu Trấn thật sự sẽ tới thành phố Đông Hải này làm thị trưởng thì Vu Tiêu Tiếu sẽ phải làm như thế nào. Ông xã, anh không cần phải nghĩ nhiều nữa đâu. Bạch Tình Đình nói, em thấy ông xã à, anh nên nghỉ sớm một chút đi. Chỉ nghĩ tới đám cưới ngày mai của anh và Hân Mính, những chuyện khác anh đừng nghĩ nữa. Em nói vậy cũng đúng. Anh nên nghĩ xem ngày mai anh sẽ đón Hân Mính về kiểu gì đây. Diệp Lăng Phi đưa tay, ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng, nói, bà xã, anh hy vọng ba người chúng ta sẽ mãi hạnh phúc mà sống với nhau như bây giờ. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể sống hạnh phúc tiếp. Tay Bạch Tình Đình đặt lên vai Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, ông xã, chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc tiếp mà, mãi mãi là như vậy. Ông xã, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều ở ngay sau anh, ủng hộ anh. Bà xã, anh yêu em. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Bạch Tình Đình, hôn lên môi Bạch Tình Đình. Hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi môi của Bạch Tình Đình cũng gắn chặt vào môi của Diệp Lăng Phi. Sau khi hôn nhau nồng nàn, Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình bế ra khỏi phòng khách. Ngày cưới mà Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính lựa chọn quả thật là rất đẹp. Hôn lễ này rất là cầu kỳ, nếu là kết hôn vào ngày trời hơi mưa một chút, sau này ở nhà, nhất định phải là vợ là người quyết định, nghĩa là chồng ở nhà cũng không nên có gì cãi lại nữa. Còn nếu như khi trời không có mây thì khi đó ở nhà chồng sẽ là người quyết định, người chồng là nhân vật chính của căn nhà. Ngày Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình kết hôn, chính là có chút mây, còn khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính kết hôn, thì trời không một gợn mây. Mặc dù những lời này có chút mê tín, nhưng Diệp Lăng Phi nhìn bầu trời trong xanh, thì bật cười. Chu Hân Mính mặc bộ váy cưới màu trắng như tuyết, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang cười, Chu Hân Mính bèn hỏi nhỏ, anh cười cái gì vậy? Anh cười vì anh lấy được một người vợ tốt. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, ai lấy được em thì đó là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì vậy anh mới cười. Anh đừng có nói linh tinh nữa. Chu Hân Mính nói, bây giờ em đều là người của anh rồi. Nói những lời mật ngọt đó thì có tác dụng gì chứ? Hân Mính, em nói như vậy không đúng rồi. Cứ coi như em đã là người của anh thì đã làm sao? Lẽ nào không để anh được tiếp tục lãng mạn à? Giả thú đang lái xe, cuối cùng cũng không nhịn nổi. Bèn bĩu môi, nói, lão đại, không phải em muốn nói chuyện đâu, thật sự em chịu hết nổi rồi. Vu Tiêu Tiếu ngồi ở ghế sau cũng nói, giả thú, tôi thấy sư phụ tôi nói chuyện hay như vậy. Có gì đâu mà anh bảo chịu không nổi chứ. Giả thú bĩu môi, cười, nói, bởi vì tôi nghĩ tới dáng vẻ ngày xưa của lão đại. Bây giờ lại nghe thấy lão đại nói những lời này, lại cảm thấy lão đại như là hai người vậy. Giả thù, chuyện này rất bình thường. Diệp Lăng Phi nói, những năm nay anh sống ở thành phố, mọi thứ cũng phải thay đổi chứ. Bây giờ anh chính là một người đàn ông bình thường. Người đàn ông bình thường thì sẽ làm những gì? Phải biết yêu thương gia đình mình, đó chính là suy nghĩ của anh. Giả thù, cậu cũng vậy. Anh muốn em phải quan tâm tới Lục Tuyết Hoa nhiều hơn. Bây giờ cô ấy đang mang thai, cần sự quan tâm của người chồng như cậu. Anh đề nghị cậu cũng nhanh chóng lấy Lục Tuyết Hoa làm vợ đi. Lão đại, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em thấy anh kết hôn, em cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Giả thú nói, đợi sau khi em thương lượng với Lục Tuyết Hoa xong, xem ngày nào tốt, thì sẽ tổ chức ngay. Như vậy là tốt nhất đó. Diệp Lăng Phi nói, sau đó anh sẽ nói tới tên nhóc Dã Lang. Anh thấy Dã Lang và Lương Ngọc tình cảm cũng rất tốt, mau để họ nhanh chóng kết hôn. Nếu mà như vậy, thì anh sẽ yên tâm rồi. Lão đại, chuyện này anh không cần lo lắng như vậy đâu. Giả thú bĩu môi, cười, nói, lão đại, anh không biết Dã Lang và Lương Ngọc đã dọn tới sống cùng nhau rồi sao? Hai người bọn họ đã dọn về ở chung một nhà lâu rồi. Nhìn cái tên Dã Lang ù ù cạc cạc vậy thôi, chứ thủ đoạn tán gái thì nhiều hơn em nhiều. Hồi em tán Lục Tuyết Hoa rất là lâu nhé, mãi về sau mới đưa Lục Tuyết Hoa lên giường được. Nhưng cái tên dã lang này thì khác, cùng với cái cô lương ngọc kia được bao lâu chứ, đã lên giường cùng cô ta rồi. Lão đại, anh nói xem, thủ đoạn của tên dã lang có phải rất là lợi hại không? Diệp Lăng Phi cười, nói, giả thù, cậu đừng có nói như vậy. Dã lang và Lương Ngọc là hai người có tình cảm với nhau. Nếu không Lương Ngọc đã không từ Hồng Kông lặn lội tới tận đây. Diệp Lăng Phi nói tới đây, thì quay ra Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, em thấy anh nói đúng hay không? Làm sao mà em biết được? Chu Hân Mính cười, đáp, anh phải hỏi Dã Lang và Lương Ngọc chứ. Hân Mính, không phải. Anh đang nghĩ cả em và Lương Ngọc đều là cảnh sát. Có thể suy nghĩ của hai người có gì đó giống nhau chăng? Em có thể hiểu được tâm tư của Lương Ngọc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nhớ năm đó em và anh. Câu nói này Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết đã bị Chu Hân Mính dùng tay bịt miệng lại. Chu Hân Mính nói, anh không được nói chuyện quá khứ nữa. Được rồi, được rồi. Anh không nói nữa. Diệp Lăng Phi cười và đồng ý. Vu Tiêu Tiếu không biết trước đây giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính xảy ra chuyện gì. Bèn quay đầu ra hỏi, sư phụ, rút cuộc là có chuyện gì vậy? Em muốn nghe. Chu Hân Mính nhìn Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, Tiêu Tiếu, em không được hỏi tiếp nữa. Nếu không thì sau này chị bắt em đi theo chị, không cho giữa em và Diệp Lăng Phi có bất kỳ quan hệ gì cả. À, Vu Tiêu Tiếu nghe Chu Hân Mính nói như vậy thì giật mình, ấp úng nói, chị Hân Mính à, em và sư phụ Diệp Lăng Phi vốn làm gì có quan hệ gì chứ, em. Chu Hân Mính cười, nói, Tiêu Tiếu, chị nghĩ chúng ta đều là phụ nữ. Có một số chuyện chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu được. Nếu thật sự em muốn biết chị đã biết những chuyện gì, vậy tối nay tới tìm chị sẽ nói chuyện riêng với em, nhưng mà tuyệt đối không được để cho Tình Đình biết. Chị thì không sao, nhưng chị lo nếu mà Tình Đình biết, thì sự việc sẽ trở lên rắc rối đó. Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Chu Hân Mính nói như vậy, thì quay đầu đi, không dám nói nữa. Chu Hân Mính quay về phía Diệp Lăng Phi, cười nhưng không nói gì cả. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Mính, khẽ cười, nói, Hân Mính, anh vốn biết có một số chuyện không thể giấu được em. Thật ra, anh không muốn giấu em, anh muốn. Chu Hân Mính không để Diệp Lăng Phi nói xong, bèn ngắt lời, anh không cần giải thích gì với em cả. Em không muốn biết chuyện này, bây giờ chuyện em nghĩ là em sắp trở thành vợ của anh rồi. Người ta đều nói phụ nữ đẹp nhất là vào ngày cưới. Ông xã, anh nói xem em có đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi. Diệp Lăng Phi tán dương, nói, Hân Mính, bây giờ em là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Chu Hân Mính tất nhiên là biết Diệp Lăng Phi đang nói dối, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng vui vẻ. Lúc này đầu óc của người phụ nữ bỗng trở lên rất đơn giản. Bọn họ giống như trở thành lũ ngốc vậy, tin bất kỳ lời nào mà chồng mình nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, em là vợ anh. Tiêu Vũ Văn, Tôn Hồng và những người khác dẫn theo Trương Hải Thiên tới quán rượu nơi tổ chức hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính. Trương Hải Thiên mặc một bộ vest màu xanh, đi giày da màu đen. Trương Hải Thiên rất ít khi mặc những bộ Âu phục trang trọng như thế. Hắn thích những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn. Nhưng tới đám cưới của những người khác cũng vậy, chẳng bao giờ Trương Hải Thiên mặc Âu phục, nhưng lần này đám cưới của Diệp Lăng Phi thì khác, hắn mặc Âu phục, xem ra là Trương Hải Thiên đã rất nể mặt Tôn Hồng rồi, hắn không muốn làm Tôn Hồng mất mặt. Trương Hải Thiên đi ngay sau Tôn Hồng, vừa mới bước vào cửa khách sạn, Trương Hải Thiên đã nhìn thấy giám đốc khách sạn đứng ngay giữa đại sảnh. Trương Hải Thiên vẫy tay gọi tên giám đốc khách sạn đó lại. Tên giám đốc này nhìn thấy Trương Hải Thiên lập tức chạy lại. Thiên ca, tại sao lại là anh? Vị giám đốc khách sạn đó hỏi. Đây là hôn lễ của bạn tao. Tất nhiên tao phải tham gia rồi. Trương Hải Thiên nói. Ồ, thì ra là bạn của anh, chẳng trách lại hoành tráng như vậy. Giám đốc khách sạn nói. Một lúc bao hết hơn 30 bàn. Hơn nữa mỗi bàn lại trên vài nghìn tệ. khí phách lớn như vậy ngoài anh Cương ra thì còn ai? Tên giám đốc chưa nói xong, đã bị Trương Hải Thiên ngắt lời nói, đừng nói nữa. À, đấy anh xem cái mồm của tôi. Tên giám đốc béo vội ngậm miệng lại, nói, Thiên ca, anh và anh Cương là bạn nhau. Anh sẽ không kể những lời tôi vừa nói cho anh Cương nghe đấy chứ ạ. Liên quan chó gì tới tao mà tao nói. Tao có giống cái loại hay đi tơn hớt thế không? Trương Hải Thiên hỏi vặn lại. Dạ không dám ạ. Không dám ạ. Tên giám đốc khách sạn đó vội vàng nói. Hải Thiên, mau lại đây. Tôi giới thiệu cho anh quen người này. Tôn Hồng bước vào, nhìn thấy Trương Hải Thiên và gã giám đốc đó đang nói chuyện phiếm. Liền vẫy tay gọi Trương Hải Thiên lại. Trương Hải Thiên bước lại gần. Tôn Hồng giới thiệu Trương Hải Thiên cho Diệp Lăng Phi, miệng nói, Diệp tiên sinh, vị này chính là huynh đệ của chúng tôi mà vừa nãy tôi vừa nói với ngài đấy. Hiện nay anh ta ở thành phố Đông Hải cũng gọi là có chút uy thế. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Hải Thiên một hồi, rồi cười, nói, sau này cần anh quan tâm giúp đỡ nhiều. Diệp tiên sinh, ông nói thật là, chúng ta đều là bạn bè. Làm sao mà nói tới chuyện tôi sẽ giúp đỡ ông chứ? Trương Hải Thiên nói, sau này ở thành phố Đông Hải mà xảy ra chuyện gì, ông cứ việc tìm tôi. Tôi không thể giúp chuyện lớn, nhưng những chuyện nhỏ thì hoàn toàn có thể giúp đỡ được. Ừm, nhất định là như vậy rồi, nhất định. Diệp Lăng Phi nói vài câu khách sáo với Tôn Hồng và Trương Hải Thiên, ra hiệu cho bọn họ mau đi tìm bàn ngồi đi. Diệp Lăng Phi bận đi tiếp những vị khách khác. Trương Hải Thiên và Tôn Hồng tìm thấy chỗ ngồi, vừa ngồi xuống. Ánh mắt Trương Hải Thiên nhìn vào cô dâu đang đứng trước cửa. Hắn lặng người đi, nhưng ngay sau đó vội hỏi, Tôn đường chủ, tôi không nhìn nhầm chứ. Cô dâu này sao mà giống với đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Vọng Hải vậy chứ? Tôn Hồng cười, nói, huynh đệ à, cậu không nhìn nhầm đâu. Cô dâu đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải Chu Hân Mính. Nhưng mà bây giờ Chu Hân Mính thăng chức rồi. Bây giờ người ta đã là phó cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải rồi. Tôn Hồng đưa tay chỉ về cái bàn phía trước. Hỏi Trương Hải Thiên, cậu nhìn thấy người ngồi ở bàn kia là ai chưa? Trương Hải Thiên vừa nhìn, nhíu nhíu lông mày, nói, lẽ nào là thị trưởng Chu? Ừm. Trí nhớ của cậu vẫn còn tốt lắm. Nhưng mà bây giờ người ta đã là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải rồi. Tôn Hồng xoa xoa vai của Trương Hải Thiên, nói, huynh đệ, tôi nói thật cho anh biết vậy. Thế lực sau lưng Diệp tiên sinh quả không đơn giản đâu. Sở dĩ tôi muốn giới thiệu anh với Diệp tiên sinh, hoàn toàn không phải chỉ vì muốn anh giúp đỡ Diệp tiên sinh, mà tôi lo lắng tên tiểu tử nhà cậu chọc giận tới Diệp tiên sinh. Nhớ kỹ cho tôi, dây vào ai thì dây đừng có động vào Diệp tiên sinh. Tới lúc đó, cậu chết cũng không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Trương Hải Thiên có chút không tin. Bèn hỏi, Tôn đường chủ, không phải chứ? Đằng sau lưng anh ta lại có thế lực lớn như vậy sao? Hải Thiên, cậu muốn nghe thì nghe tôi. Nếu như cậu không muốn nghe, thì cứ coi như tôi chưa từng nói qua. Tôn Hồng nói, tóm lại tôi chỉ nói lại với anh một câu thôi. Đừng có đắc tội với Diệp tiên sinh, như vậy sẽ có lợi cho cậu. Mặc dù Trương Hải Thiên không tin những lời Tôn Hồng nói cho lắm, nhưng những lời này lại là từ miệng Tôn Hồng nói ra. Trương Hải Thiên bất đắc dĩ phải cẩn thận một chút. Hôn lễ được tổ chức đúng vào 12 giờ trưa, hình thức của buổi tiệc này vô cùng long trọng. Diệp Lăng Phi đây vốn không phải là lần đầu tiên lấy vợ, nhưng cưới được Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi cũng vô cùng phấn khích. Cuối cùng thì Chu Hân Mính cũng đã trở thành vợ của Diệp Lăng Phi rồi. Chu Hồng Sâm chỉ nói vài câu đơn giản, sau đó để Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi nói chuyện tâm sự với mọi người. Sau khi hai người thổ lộ tình cảm thật lòng của họ thì đã khiến rất nhiều người có mặt tại hôn lễ phải xúc động.